Dịch Dương Thiên tỷ tình bạn hay tình yêu TF Boy? Tình bạn hay tình yêu TF Boy? Góc truyện audio.com. Nay là một buổi sáng đẹp trời. Dạo bước trên con đường quen thuộc mà nó cứ ngỡ như cuộc đời đã bước sang một trang mới vậy. Tại sao ư? Vì đây là ngày đầu tiên nó đi bộ đi học kể từ ngày cậu và nó xảy ra mâu thuẫn và cũng là ngày mà lâu lắm rồi nó mới cảm thấy háo hức khi bước chân đến trường. Bởi, chỉ có ở đó nó mới cảm nhận được tình cảm đáng trân trọng của bạn bè. Chỉ có ở đó nó mới thấy cuộc đời này có ý nghĩa hơn cả ngàn lần. Ketetet tiếng phanh xe đạp kéo dài. Đi không tiểu thư một giọng nói quen thuộc vang lên. Hoa, cậu kiếm đâu ra cái xe này vậy? Đẹp ghê AK nó khá ngạc nhiên khi cậu đột ngột xuất hiện. Sao cậu cứ đứng đó ngó hoài vậy? Hay phải như này, cậu xuống xe đưa tay ra. Cất tiếng, mời tiểu thư lên xe ạ, hành động như một chàng hoàng tử mời công chúa lên chiếc xe sang chảnh. Xe đạp AK, giờ nó hất tóc, ra dáng tiểu thư một chút rồi nhanh nhẹn nhảy tọt lên xe. V, đi được một lúc thì, ủa thiên cậu đi đâu vậy? Đây đâu phải đường đến trường đâu, nó ngơ ngác khi cậu rẽ qua một đường khác. Chờ cậu đi bán thiên trêu nó. Hà à à à, bà con cô bác ơi. Có người bắt cóc, cứu, nó cũng không phải dạng vừa đâu cây cây. Cậu cứ hét đi, hét to lên, ở đây không có ai mà nghe cậu nói đâu, cậu cố tình đi con đường này thì làm gì có ai được chứ. Hứ, cậu kiếm đâu ra cái đường. Chưa nói xong thì cậu tăng tốc phóng một cái veo rồi lại thắng đột ngột làm nó theo quán tính mà ngả người về trước. Đôi tay ôm trọn lấy vòng eo của cậu. Đúng đúng, cái khoảnh khắc này, đúng, là nó đó, cái khoảnh khắc mà cậu chờ đợi từ bao lâu nay. Trời ơi, tim cậu đập mạnh quá kìa, má cậu ửng đỏ luôn rồi. Nét, cậu biến thái hả sau khi kế hoạch thành công? Cậu quay lại nhìn nó với ánh mắt lạnh. Đúng là che giấu cảm xúc quá giỏi mà cây cây. Tại cậu chứ bộ, ai biểu đùng một cái phóng cái phèo rồi lại đùng một cái thắng cái ktt, nó cãi. Đồ biến thái, cậu vẫn tiếp tục trêu nó. Hừm, đã thế, nó vòng tay ôm cậu luôn. Chủ đích là để cậu tức đến đỏ mặt, mà mặt cậu đỏ thật nhưng nó đâu ngờ mặt cậu đỏ vì ngại đâu gì. Nó và cậu cùng nhau bước vào lớp trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Vì lâu lắm rồi tụi nó có đi chung đâu. Hai cậu làm hòa rồi à SS1. Ờ, tụi mình hòa rồi, nó cười. Hoa hoa. Hai em hòa thật rồi hả Khải ca, vui mừng nhìn tụi nó. Vâng ạ nó, kê ta, Thiên, cậu làm như nào mà giải hòa được vậy Nguyên trêu Thiên. Làm gì kệ tớ, thôi vô chỗ đi, cô đến rồi kìa, nói rồi bốn đứa tụi nó bước vào chỗ ngồi. Cô giáo cũng từ từ bước vào lớp. Các em, hôm nay chúng ta có bạn mới. Em vào đi, cô giáo nói với cả lớp, rồi nhìn ra ngoài gọi ai đó bước vào. 1S, 2S, 3S, hoa, đẹp trai quá nữ sinh 1, hot boy kìa bọn mày ơi nữ sinh 2, tên kia nhìn cũng được đấy chứ nhỉ nam sinh 1, chắc cũng là con nhà quý tộc đây, xém chừng kiêu căng đấy nam sinh 2, vân vân và mây mây, dầm, các em trật tự nghe bạn giới thiệu. Xin chào tất cả các bạn, mình là Hoàng Việt Long, nhân vật này giới thiệu rồi nhá, ai không nhớ thì mở lại học sinh mới. Mong các bạn giúp đỡ cậu cười một cái rồi cúi chào các bạn. Được rồi, em xuống bàn cuối, sau bàn của Thiên Lam và Thiên Tỷ ngồi nha, cô giáo xếp chỗ rồi ổn định lại lớp. Tại chỗ nó, lâu rồi không gặp nha, bữa giờ đi đâu mà mất tăm luôn vậy, nó tươi cười nói chuyện với Việt Long. Hì, tại mình có chút việc cần về Việt Nam nên bây giờ mới trở lại đây được Việt Long. Ờ, thôi học bài nào. Tí nói chuyện sau nha, nó nói rồi quay lên bàn mình. Thiên thì không thèm quay xuống hay liếc mắt một cái luôn. Cậu đang khó chịu và đây là suy nghĩ của cậu lại xuất hiện địch thủ rồi. Tết em, giờ ra về, Thiên Lam, cậu về chung với tớ nhé, Việt Long đưa ra lời đề nghị. Ờ, xin lỗi Long nha, mình có việc bận rồi, hẹn bữa khác nha, Pipi nó nhìn Thiên rồi từ chối một cách khéo léo. Việt Long thấy ánh mắt của nó hướng qua cậu nên cũng ngậm ngùi mà bước đi trước. Sau khi Long đi, nó chạy lại chỗ Thiên mà bắt cậu trở về. Cậu chở nó về bằng một con đường khác, không phải con đường lúc sáng đi đâu. Rồi cậu lại dừng ở một cái ghế đá. Phải nói là nơi cậu chọn rất đẹp nha. Nơi đây nhìn ra là một cánh đồng xanh bát ngát. Xa xa là khoảng trời rộng lớn có điểm thêm sắc của những chú én lượn, quả là một khung cảnh lãng mạn mà. Hoa, sao cậu tìm ra chỗ này vậy? Đẹp quá, nó thích thú. Có gì đâu, cậu lại đây ngồi đi. Cậu kéo nó ngồi xuống chiếc ghế đá. Cậu có cảm giác gì khi ở bên tớ? Thiên vòng tay ôm lấy tấm vai mỏng manh của nó mà hỏi. Sao cậu lại hỏi vậy nó? Thì cậu cứ trả lời đi. Ừ thì, ở bên cậu tớ rất vui, rất hạnh phúc, ở bên cậu tớ có một cảm giác rất an toàn. Nó ngây ngốc trả lời. Vậy là được rồi, à mà tớ kể cậu nghe chuyện này này. Tớ đang thích một người. Aka Thiên nhìn ra xa tránh ánh mắt của nó. Gần nơi cậu và nó đang trò chuyện có một bóng người đang núp một cách rất kín đáo. Đôi bàn tay đã nắm chặt lại. Hà, thật hà, ai dám cướp đi trái tim của Thiên vậy? Ai ai, nó ngạc nhiên. Ờ, cậu cũng biết người đó Aka. Đó là một người rất hiền lành, tốt bụng, lại còn rất dễ thương và tài năng nữa. Ai dám cướp Thiên của mình vậy? Ai, ai, ai, ai, cứ mỗi một từ ai. Nó lại tiến đến, đưa khuôn mặt mình đến sát mặt Thiên làm cậu rối quá mà nói bậy. Khải ca đang gọi tớ có việc. Tớ về trước đây, chưa nói hết câu cậu đã bị nó chặn họng rồi. Ê ê, cậu đồng tính hả? À, nó lấy tay ấn vào bụng cậu một cái rồi khẽ nhếch môi cười. Đâu đâu, có cậu dối thật rồi. Vê, thôi không phải chối nữa đâu. Tớ biết rồi mà, thì ra từ trước đến giờ chúng ta chỉ là chị em với nhau thôi. Ha ha, đâu có, cậu hiểu nhầm rồi. Thiên cố giải thích mà có vẻ như chả có công dụng gì. Ha ha, thôi được rồi, chúng ta đi nào, từ giờ tớ sẽ để cậu có thêm thời gian để ở với Khải ca. Nó kéo cậu ra xe rồi lại tủm tỉm cười. Cậu thì vẫn chưa thực sự là bình tĩnh để trả lời lại nó. Cậu đành để hai từ đồng tính đó đến một lúc nào rồi giải thích sau vậy. Cây cây cây, cách chương.